Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1291, tìm người, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu xa là xấu xa chút, nhưng tốt xấu gì chưa xuất hiện kiếm pháp lừa tình cùng kiếm pháp dư luận loại chiêu số hoang dại này người rất đông nha. Về sau mỗi ngày tới nơi này tìm kiếm một lần, tuyệt đối có thể tìm được ký chủ long khí ấn mang mảnh vỡ địa thư nắm ở lòng bàn tay, thần niệm tựa như gợn sóng, hướng về bốn phương khuếch tán. Rất nhanh, cảnh vật quanh mình từ đầu tới cuối truyền lại đến trong đầu. Phía nam một hán tử khôi ngô, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm lôi đài, thân thể kề sát một người phụ nữ, mang bàn tay to thô ráp đặt trên cái mông tròn của người phụ nữ, dùng sức nhào nặn. Mà bên trái hán tử khôi ngô, một nam nhân nhỏ gầy trong tay cầm lưỡi dao, đang vô thanh vô tức cắt túi tiền của hán tử. Phương Bắc, một thiếu niên cũng đang làm chuyện trộm ví tiền. Lướt qua những người và chuyện muôn hình muôn vẻ này, Hứa Thất An bắt giữ được một vị ký chủ long khí. Hắn ở trong đám người xem cuộc chiến, hai tay ôm gối, tựa như cực kỳ khinh thường đối với lôi đài chiến đấu. Là ký chủ long khí tan vỡ, Hứa Thất An chưa hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không thể phán đoán người này là ký chủ hoang dại hay là mồi câu. Ở trong thành Ung Châu, nếu không phải ký chủ một trong chín đạo long khí, hắn tình nguyện bỏ qua cũng tuyệt không mạo hiểm. Gợn sóng thần niệm hắn xuyên thấu đám người xem chiến, hướng về phía doanh trại khuếch tán. Không bao lâu, lại ký chủ một đạo long khí xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng của hắn. Đây là một căn nhà hai sân, cực kỳ cũ nát, thoạt nhìn rất nhiều năm chưa sửa sang gì. Một đám người ngồi trong sảnh ngoài, ký chủ long khí ở ngay trong đó. Vẫn là ký chủ long khí tan vỡ, cho dù đại hội võ lâm việc trọng đại như vậy, cho dù Ung Châu không chỉ một vị ký chủ long khí, nhưng cùng thời điểm xuất hiện ở nơi này cũng không phải xác suất bình thường. Trong hai ký chủ long khí, nhất định có một kẻ là mồi, thậm chí cả hai đều đúng. Công Tôn Hướng Dương, Hứa Thất An ở trong đám người này đã thấy Công Tôn Hướng Dương. Sảnh ngoài, Công Tôn Hướng Dương ngồi ở trên ghế dựa lớn, phía sau là con em Công Tôn gia tộc. Ngồi ngang hàng cùng Công Tôn gia chủ là nam tử trẻ tuổi mặt mày ôn hòa, mang nụ cười, làm người ta như tắm gió xuân. Phía sau vị nam tử trẻ tuổi này, từ trái sang phải theo thứ tự là thiếu niên sắc mặt lạnh lùng đeo thương, nữ tử thanh tú động lòng người, lão đạo sĩ mặc đạo bào cũ nát, lôi thôi lếch thếch. Người nam cương mắt biếc khoác trường bào sắc thái sặc sỡ. Nữ tử quyến rũ khuôn mặt xinh đẹp, mắt tỏa sáng. Nam tử khôi ngô khổng võ hữu lực, thần thái cực có uy nghiêm. Cùng với một người trung niên đeo kiếm, người trung niên này mặt không biểu cảm, trong mắt lại có cảm xúc tiếp nhận số phận, hắn chính là ký chủ long khí. Những người này là ai? Ánh mắt Hứa Thất An hơi dừng lại ở trên người nữ tử. Không đến 20 tuổi, dáng người đã bước đầu có sự yểu điệu của nữ tử trưởng thành, mắt to mà tròn, lông mày đậm, có cái cằm nhọn nhọn chỉ thiếu nữ có. Giống với Hứa Linh Nguyệt, là nữ tử cực có tư sắc, nhưng Hứa Linh Nguyệt là kiểu cô bé nhà bên, dịu dàng yếu ớt, ít nhất mặt ngoài như thế. Mà vị thiếu nữ này, khuôn mặt lạnh nhạt, nghiêm túc, đã bước đầu có hình thái nữ cường nhân. Qua vài năm nữa, hẳn là nữ tử cùng một loại hình với Hoài Khánh. Tiếp theo, hắn bắt đầu đánh giá một nữ tử xinh đẹp khác, nữ tử này mị mà không yêu, diễm mà không tục, có khí chất độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hẳn là chưa từng gặp cô ta, nhưng khí chất của cô ta luôn cảm thấy từng gặp ở nơi nào, giống như đã từng quen biết. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, lúc này nghe thấy Công Tôn Hướng Dương rất khách khí cười nói. Mấy vị đại hiệp xưng hô như thế nào? Lôi chính là võ si không thích quản chuyện, bởi vậy kẻ chủ trì đại hội võ lâm là Công Tôn Hướng Dương. Hắn hôm nay vừa đọc diễn văn xong, liền bị đám người này mời đến nơi này. Nhóm người này cực kỳ đáng sợ, lấy tiêu chuẩn ngũ phẩm đỉnh phong của Công Tôn Hướng Dương, cũng chỉ có thể bước đầu thăm dò sâu cạn thiếu niên đeo thương, cùng lão đạo sĩ lôi thôi lếch thếch. Người khác căn bản nhìn không thấu. Công Tôn Hướng Dương có một ý tưởng lớn mật, nhóm người này, đại bộ phận đều là tứ phẩm cao thủ. Chỉ là phán đoán này quá mức kinh thế hãi tục, ở trên giang hồ, tứ phẩm võ giả là đại lão hùng cứ một phương. Chỉ có ở kinh thành loại địa phương cao thủ nhiều như mây này mới có thể tụ tập xuất hiện. Đại Phụng 13 châu, mỗi châu dân cư ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, mới có thể xuất hiện mấy tứ phẩm như vậy. Cơ Huyền, nam tử trẻ tuổi duy nhất ngồi, khí chất ôn hòa, cười nói. Cơ Đại Hiệp, Công Tôn Hướng Dương liên tục chắp tay. Cơ Huyền, Hứa Thất An nhíu nhíu mày, dòng họ Cơ này, khiến hắn dị thường mẫn cảm. Nam tử trẻ tuổi tự xưng Cơ Huyền Tiếu nói, chúng ta là nhân sĩ Thanh Châu, nghe nói Ung Châu đang tổ chức đại hội võ lâm, đặc biệt đến xem náo nhiệt, tăng thêm kiến thức. Dừng một chút, hắn từ trong lòng lấy ra một bức tranh, bày ở trên bàn, nói. Công Tôn gia chủ là đại nhân vật có uy tín danh dự của Ung Châu, tại hạ muốn mời Công Tôn gia chủ hỗ trợ. Cũng không quản Công Tôn Hướng Dương có đồng ý hay không, tự nói. Giúp tại hạ tìm được người trong bức tranh, nhất định thâm tạ. Công Tôn Hướng Dương tự nhiên sẽ không từ chối, hai tay tiếp nhận bức họa, cẩn thận nhìn kỹ, cười nói. Được, được, có tin tức, nhất định phái người thông báo các vị. Chỉ là tìm người mà thôi, việc rất nhỏ, không cần thiết bởi vậy đắc tội nhóm người này. Cơ Huyền hài lòng gật đầu, lại nói. Mặt khác, còn có một việc nhỏ, Công Tôn Hướng Dương bày ra tư thái lắng nghe. Làm phiền Công Tôn gia chủ hỗ trợ lưu ý một người, người này không có bức tranh, tên Từ Khiêm. Cơ Huyền uống ngụm trà. Từ Khiêm, trong lòng Công Tôn Hướng Dương đột nhiên rùng mình. Từ Khiêm, tìm Từ tiền bối. Trong lòng Công Tôn Hướng Dương kinh ngạc, mặt ngoài lại nhìn không ra manh mối. Giả bộ tư thái như có chút suy nghĩ, nhíu mày lặp đi lặp lại nhắc tới cái tên này. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Khiêm, tên này thường thường không có gì lạ. Chỉ sợ Ung Châu có không ít người tên vậy. Có đặc thù gì rõ ràng không? Cơ Huyền nói, người này tướng mạo thường thường, không đặc biệt. Đặc thù duy nhất, đại khái là mặc áo xanh. Đương nhiên, cái này chưa chắc là đặc thù. Công Tôn gia chủ chỉ cần hỗ trợ lưu ý là được. Nhớ đừng rút dây động rừng. Áo xanh, quả thật đang tìm Từ tiền bối. Công Tôn Hướng Dương lộ ra nụ cười hòa khí. Đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Đúng rồi. Mấy vị đại hiệp đường xa mà đến, có thể nể mặt, đến Công Tôn Sơn Trang ở tạm hay không? Hắn là cố ý bày ra tư thái nhiệt tình này, một mặt là phụ họa thiết lập nhân vật, làm địa đầu xã Ung Châu, đối mặt một đám cao thủ tứ phẩm, nếu không nịnh bợ không nhiệt tình, ngược lại đáng ngờ. Cách chương